26. Thần chú. Có các tỳ kheo tụng chú thuật, không ăn muối, không ngủ trên giường, xưng tụng lời Nam Mô Bà Già Bà. Sau sanh nghi, lẽ nào ta rơi vào dị kiến, theo pháp của ngoại đạo? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, thần chú pháp ấy là như vậy, chỉ đừng nên theo tri kiến đó. 27. Úp bát. Bấy giờ tỳ kheo từ địa nói với Lô Di Lực Sĩ Tử, tỳ kheo Đà Bà cùng vợ ông Tư Thông. Lô Di nghe rồi hỏi Đà Bà, thật sự thầy có như vậy không? Đà Bà không trả lời. Lô Di bèn nói, Đà Bà phạm dâm xấu hổ nên không còn lời để đối đáp với ta. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép trao cho Lô Di, con của lực sĩ, pháp Úp Bát. Bằng pháp bạch nhị yết ma, tất cả không được đến nhà Lô Di, sai một tỳ kheo tuyên xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Lô Di lực sĩ hư cấu, vu khống Đà Bà, phạm dâm cùng vợ của mình. Nay Tăng trao cho pháp yết ma Úp Bát, tất cả không được đến nhà Lô Di. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Lô Di lực sĩ tử hư cấu, vu khống Đà Bà phạm dâm cùng vợ của mình. Nay Tăng trao cho pháp yết ma Úp Bát, tất cả không được đến nhà Lô Di. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã trao cho Lô Di lực sĩ tử pháp yết ma Úp Bát rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu Tăng đã trao cho pháp yết ma Úp Bát, tất cả bốn chúng đều không được lai vãng nói chuyện. Có các tỳ kheo cùng các ưu bà tắc tranh tụng việc vụn vặt, bèn trao cho pháp yết ma Úp Bát. Đức Phật dạy, không nên vì những việc vụn vặt mà trao cho bạch y pháp yết ma Úp Bát. Phải phạm tám pháp mới nên trao cho. Như ưu bà tắc đối trước các tỳ kheo hủy bán tam bảo và giới, muốn cho các tỳ kheo bất lợi, gây cho các tỳ kheo bị tiếng xấu ác. Muốn đoạt trú xứ của tỳ kheo, phạm có thể xúc phạm hay phá phạm hạnh tỳ kheo ni. Đó là tám pháp. 28. Giải yết ma Úp Bát. A Nan khi còn bạch y là bạn thân hậu với Lô Di, Đức Phật bảo A Nan, thầy đến chỗ Lô Di nói, Tăng đã trao cho bạn yết ma Phú Bát. A Nan vâng lời, đến nhà Lô Di. Người giữ cửa vào báo, A Nan đứng ngoài cửa. Lô Di bảo, mời vào. A Nan nói, nay tôi không được phép vào trong cửa nhà bạn. Lô Di nghe, liền ra hỏi, tại sao bỗng nhiên thầy lại không vào nhà tôi? A Nan đáp, Tăng đã trao cho bạn pháp yết ma Phú Bát. Tất cả bốn chúng không được cùng bạn nói chuyện. Lô Di nói, nếu như lời thầy nói, tức là giết tôi rồi. Lô Di liền té xỉu xuống đất. A Nan nói, ông bạn đứng dậy, đến tạ tội với Đà Bà. Tăng sẽ vì ông bạn giải pháp yết ma Phú Bát. Lô Di liền đứng dậy đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch Phật. Con thật không thấy Đà Bà cùng vợ con Tư Thông, mà con tin theo lời của Từ Địa. Đức Phật dạy, ông có thể dùng lời tạ tội với Đà Bà. Tăng sẽ giải pháp yết ma cho ông. Lô Di vâng lời, liền đến chỗ Đà Bà, đầu mặt đảnh lễ sát chân, tay ôm chân Đà Bà, bạch. Con ngu si, nên tin theo lời của người, phỉ báng Đại Đức. Xin Đại Đức nhận sự sám hối của con. Tỳ kheo Đà Bà nhận sự sám hối ấy. Lô Di tạ tội rồi, đến chỗ Đức Phật, bạch. Con đã tạ tội với tỳ kheo Đà Bà rồi. Đức Phật bảo tỳ kheo, cho phép tăng bạch nhị yết ma để giải. Lô Di lực sĩ tử, nên đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân tất cả tăng, quỳ gối, chắp tay, bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, con tên là Lô Di Lực Sĩ Tử, Vua Khống Đà Bà cùng vợ của con Tư Thông. Tăng đã trao cho con Pháp Yết Ma Phú Bát, không cho tứ chúng tới lui nhà con. Con đã có lời tạ tội với Đà Bà rồi. Nay chính thức thuận theo Tăng, đến Tăng xin giải Yết Ma Phú Bát. Ngưỡng cầu Tăng rủ lòng thương xót con mà giải Yết Ma Phú Bát. Xin như vậy ba lần, Tăng sai một tỳ kheo đọc tuyên ngôn. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Lô Di Lực Sĩ Tử, Vua Khống Đà Bà, Tư Thông với vợ của mình. Tăng trao cho Pháp Yết Ma Phú Bát, không cho tứ chúng tới lui, cùng nói chuyện với Lô Di. Lô Di đã có lời tạ tội với Đà Bà, nay đến Tăng xin giải Pháp Yết Ma Phú Bát. Nay Tăng giải. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Lô Di Lực Sĩ Tử, Vu Khống Đà Bà, vân vân, cho đến câu, nay Tăng giải. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý giải Pháp Yết Ma Phú Bát cho Lô Di Lực Sĩ Tử rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Có các ưu bà tắc vì việc nhỏ mà giận hờn tỳ kheo, bèn không kính tín. Đức Phật dạy, ưu bà tắc không nên vì việc nhỏ mà không kính tín tỳ kheo. Nếu tỳ kheo thành tựu tám pháp, thì về sau mới không kính tín. Hủy bán tam bảo và giới, muốn các ưu bà tắc bất lợi, gây tiếng xấu ác cho ưu bà tắc, muốn đoạt chỗ ở của ưu bà tắc, dùng phi pháp cho là chân chánh, khi dối ưu bà tắc, đó là tám pháp. Nếu ưu bà tắc giận tỳ kheo không nên đến nhà đó. Nếu cả xóm làng đều giận tỳ kheo không nên đến xóm làng ấy. 29. Dù gậy. Bấy giờ, Bạc Nang Đà cầm dù mang dép da, xỏ cái đẩy đựng bình bát vào đầu cái gậy, vác trên vai đi. Có một ưu bà tắc cùng một đệ tử của ngoại đạo đi sau, từ xa thấy, tưởng là ngoại đạo, nói với người của đệ tử ngoại đạo. Xem thầy của ông đi đằng trước kia có oai nghi hay không? Đệ tử của ngoại đạo nói, các ngươi thấy ai không có oai nghi đều gọi là ngoại đạo, rõ thật kia mà, người này là Thích Tử. Hai người cùng cãi nhau rồi đánh cá, họ đuổi theo kịp. Hỏi rõ thì ra quả thật là Thích Tử. Người ưu bà tắc đã bị mất tiền lại rất xấu hổ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy không cho phép làm theo nghi pháp đó mà đi ngoài đường, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo trên đường đi vì bảo tháp, tỳ kheo được cúng vải làm dù, không dám thọ. Các cư sĩ chê trách nói, Sa môn Thích Tử này không muốn cúng dường tháp. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận, nhưng không được đi theo oai nghi của ngoại đạo. Có các tỳ kheo già bệnh, cần cây gậy quẩy cái đẩy đựng bình bát đi khất thực. Phật dạy, cho phép đến Tăng xin. Tỳ kheo kia phải đến giữa Tăng thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, vì già bệnh, nay đến Tăng xin phép dùng cây gậy để quẩy cái đẩy đựng bình bát đi khất thực, cuối xin Tăng cho phép. Thưa xin như vậy ba lần, Tăng nên cân nhắc, nên cho hay không nên cho. Nếu thật không già bệnh thì không nên cho, nếu thật già bệnh thì nên bạch nhị yết ma cho. Một tỳ kheo sướng lên. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Tỳ kheo già bệnh này tên là, nay đến Tăng xin được phép dùng cây gậy để xỏ cái đẩy đựng bình bát vào, vác đi khất thực. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo già bệnh này tên là, vân vân cho đến câu. Nay Tăng cho, các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã cho phép tỳ kheo già bệnh này dùng cây gậy để xỏ cái đẩy đựng bình bát vào, vác đi khất thực. Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Có các tỳ kheo muốn chứa cái đẩy để đựng cây gậy. Phật dạy nên làm. Người được tăng yết ma mới được phép chứa cái đẩy đựng cây gậy. Nếu có tỳ kheo ni thân quyến cũng cho phép làm, để vị kia có dùng. Có các tỳ kheo đi khất thực gặp trời mưa, y bị phai màu. Phật dạy, cho phép cầm dù, đến cửa để dù xuống đất. Khất thực được rồi, trở lại cầm để đi. Có các tỳ kheo cầm dù đi khất thực, khi trở về để dù nơi ung thất, nhà giảng, chỗ ăn và các chỗ khác, nên nước từ dù thấm ướt đất, nhão thành bùn. Phật dạy, cho phép làm cái nhà để dù, đừng làm trở ngại cho nhau. Có các tỳ kheo muốn làm cái dù riêng, Phật cho phép làm. Vuông tròn tùy ý, dùng cây làm cái đầu, trừ cây sơn, lấy lá hay cỏ che lên trên, cũng cho phép dùng một trong 10 loại y phủ lên trên. Tăng hay tứ phương tăng hoặc cá nhân đều cho phép cất giữ, cũng cho phép chứa thêm một cái để dự bị. 30. Mắt đau. Có một tỳ kheo bị bệnh con mắt, Đức Phật dạy cho phép dùng thuốc mắt nhỏ vào lỗ mũi, dùng dầu bơ thoa trên đảnh, dùng bơ mặn thoa dưới chân. Các tỳ kheo không biết dùng vật gì để làm ống nhỏ vào lỗ mũi, Đức Phật dạy, trừ cây sơn, còn các loại ống của cây gỗ, tre, đồng, thiết, răng, sừng đều làm được. 31. Nhai lại. Có một tỳ kheo tên là Cù Di, sau bữa ăn liền nhai lại. Các tỳ kheo thấy, nghi là phạm thức ăn phi thời. Bạch Phật. Phật dạy các tỳ kheo. Tỳ kheo này 500 kiếp về trước, thường sanh trong loài bò, dư báo sanh vào loài người. Phàm ăn thứ gì không nhai lại thì không tiêu. Từ nay những tỳ kheo như vậy nhai phi thời không phạm. 32. Y chỉ như pháp. Có các tỳ kheo hoặc y chỉ tăng trụ, hoặc y chỉ tứ phương tăng trụ, hoặc y chỉ tháp trụ, không có người giáo giới, ngu si không biết, không thể học giới. Bạch Phật, Phật dạy, không cho phép y chỉ tăng, tứ phương tăng và tháp để ở, vi phạm phạm đột kiết la. Cho phép y chỉ nơi thượng tọa và tỳ kheo như pháp có khả năng giáo giới. 33. Trùm mền ngủ chung. Khi ấy, các tỳ kheo cùng nhau trùm mền lại ngủ, thân xúc chạm nhau, sanh tâm nhiễm trước, không muốn tu phạm hạnh. Đức Phật dạy, không cho phép trùm mền cùng nhau ngủ, vi phạm phạm đột kiết la. Nếu vị nào không có y để trùm, thì có cái áo lót khác được quyền trùm. Nếu trú xứ vừa làm xong, chưa quen biết nhau, cho phép đồng ngồi một giường, nhưng không được ngủ. Nếu ngủ cùng một giường, phạm đột kiết la. 34. Chữa cháy. Có một chỗ trống vắng, lửa nơi đồng hoang muốn cháy đến, tỳ kheo không biết làm cách nào. Bạch Phật, Phật dạy, thầy đến đó dập tắt đi. Vâng lời dạy, đến dập lửa mà lửa không tắt. Trở lại bạch Phật, Phật dạy, có thể nhân danh ta đến nói với thần lửa rằng, Đức Thế Tôn muốn khiến ngươi tắt. Vâng lời dạy đến nói, thần lửa liền tắt. Trở lại bạch Phật, Phật dạy, thần lửa này không những đời này nghe tên ta mà lửa liền tắt. Thuở đời quá khứ trong biển có một hòn đảo, 7 năm thường bị lửa đốt. Trên hòn đảo đó có một rừng cỏ, trong đó có một con chim trĩ sanh một chim con. Cha mẹ thấy lửa muốn cháy lan đến liền bỏ đi. Con chim con trương cánh và đưa chân ra, dùng bài kệ nói với thần lửa. Có chân chưa đi được, có cánh chưa bay được, cha mẹ thấy bỏ đi, chỉ xin mạng được sống. Thần lửa liền dùng kệ trả lời. Đẻ trứng chẳng ai cầu, mà nay đến xin ta. Nay ta sẽ cho ngươi bốn mặt đều một tầm. Đức Phật dạy, con trĩ con khi ấy chính là thân ta, thần lửa lúc đó, nay vẫn là thần lửa. Xưa đã vì ta mà dập tắt lửa, nay lại vì ta mà làm lửa tắt. Nếu khi nào lửa đồng hoang cháy đến, nên đánh kiền chùy hoặc sướng lệnh, tăng đồng tập họp, khiến tịnh nhân cắt cỏ xung quanh để chặn ngọn lửa lại. Dùng hai thứ nước và đất cát dập tắt lửa, hoặc lấy vải y tẩm nước tiêu diệt ngọn lửa. 35. Vật tứ phương tăng. Có các trú xứ, cờ lọng trong tháp thừa thải bỏ trong sân lung tung, dậm đạp trên đó. Các bạch y chê trách nói, các sa môn này không tiếc vật của người ta cúng dường để hư mục, chẳng phải pháp sa môn. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, trừ tháp Phật và Phật Bích Chi, ngoài ra các tháp khác, vật dư, cho phép tứ phương tăng sử dụng. Nếu sau tháp này cần, thì lấy lại vật của tứ phương tăng. 36. Ăn tỏi sống. Khi ấy, các tỳ kheo ăn tỏi sống. Bữa ăn trước, bữa ăn sau, không lúc nào không ăn, cũng có lúc ăn không, cho nên trong phòng xá bị hôi thối. Các bạch y vào trong phòng nghe mùi hôi, chê trách nói, trú xứ các sa môn này hôi mùi tỏi, giống như nơi nhà bếp. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không cho phép, không có nhân duyên mà ăn tỏi. Nếu khi có nhân duyên ăn tỏi, thì không được đi hay đứng trên đầu gió, nơi có các tỳ kheo. Có một tỳ kheo vì nhân duyên nhỏ mà ăn tỏi, Đức Phật nói pháp, không dám đến nghe. Đức Phật hỏi, tại sao không đến nghe pháp? Bạch Thế Tôn, Ngài không cho người được phép ăn tỏi mà đi hay đứng trên đầu gió, nơi có tỳ kheo, cho nên con không dám đến. Đức Phật bằng mọi cách quở trách tỳ kheo kia. Thầy là người ngu si, làm việc phi pháp, ham ăn đồ hôi thối, mà phải mất cái lợi vô lượng của mùi vị pháp. Quở rồi, Phật bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép nhân duyên nhỏ mà ăn tỏi, vi phạm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ăn tỏi nên chánh thuận các tỳ kheo. Chánh thuận là 7 ngày không được vào ôn thất, giảng đường, nhà ăn, nhà tắm, nhà xí, phòng người khác, đi ngang qua bên tháp hay xóm làng. Sau 7 ngày nên đập vũ ngọa cụ thì đập vũ, cần giặt thì giặt, nên hong phơi thì hong phơi, nên xông mùi thơm thì xông, xông phơi quét trong phòng, trét bùn khắp bên trong, tự giặt y phục, tắm gội thân thể, vậy sau mới vào. 37. Âu đồng. Bấy giờ, các tỳ kheo có cái âu đồng cỡ lớn, các bạch y thấy hỏi, cái này của ai? Có người nói, của các tỳ kheo. Họ bèn chê trách, nói, sa môn này như đại thần của nhà vua, chứa cất cái âu đồng lớn này để làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, từ nay không cho phép chứa cất cái âu đồng lớn. Nếu cất âu loại một thăng trở lên, thì phạm đột kiết la. 38. Đại tiểu tiện. Khi ấy, các tỳ kheo tiểu tiện lung tung, hôi thối bất tịnh, các bạch y cơ hiềm nói, sa môn Thích Tử này không có oai nghi, tiểu tiện lung tung, hôi thối bất tịnh. Có một tỳ kheo tiểu tiện chỗ không nên tiểu tiện, quỷ thần nắm nam căn kéo đến chỗ vắng, nói, đại đức nên tiểu tiện chỗ này. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không được tiểu tiện lung tung, nên làm chỗ tiểu tiện nơi vắng vẻ, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo không biết chỗ tiểu tiện, Phật dạy, cho phép hỏi cựu tỳ kheo. Có các tỳ kheo già bệnh, không đến chỗ tiểu tiện được, Phật dạy, cho phép sắm cái đồ để tiểu tiện. Các tỳ kheo để đồ tiểu tiện ở trong phòng, hôi thối, Phật dạy, không nên để trong phòng. Các tỳ kheo để ngoài phòng, ác trùng sanh vào trong đó, Phật dạy, Nếu cần để trong phòng thì nên đậy cái miệng đựng tiểu cho kín. Nếu để ngoài phòng cho đổ nước vào trong. Có các tỳ kheo đại tiện lung tung, các bạch y chê trách như trên. Phật dạy, không nên làm như vậy. Cho phép nơi chỗ vắng đào đất làm cái hú xí. Trên có lợp, làm đường lên xuống và lan can. Khi đầy phải đổ. Nếu sanh trùng thì phải đào hầm đổ xuống. Nếu chưa sanh trùng thì đem cặn men rượu đổ xuống hầm xí để khỏi sanh trùng. 39. Xỉa răng. Có các tỳ kheo không xỉa răng, miệng hôi, ăn không tiêu. Có các tỳ kheo cùng thượng tọa nói chuyện, miệng xông mùi hôi, làm thượng tọa ghê tởm. Các tỳ kheo đem vấn đề ấy bạch Phật, Đức Phật dạy, nên xỉa răng. Xỉa răng có 5 công đức. Ăn tiêu, trừ lạnh nóng, thèm ăn, khéo phân biệt mùi vị, miệng không hôi, con mắt sáng. Có các tỳ kheo lấy cây xỉa răng, Phật dạy, có 5 loại cây không nên xỉa. Cây sơn, cây độc, cây xá di, cây ma đầu, cây bồ đề. Ngoài ra các cây khác đều xỉa được. 40. Trang nghiêm nơi tự tứ. Bấy giờ các tỳ kheo muốn trang nghiêm chỗ tự tứ, Phật cho phép được trang nghiêm. Đến ngày tự tứ xong, ban đêm nên thuyết pháp, không biết giao ai phụ trách. Phật dạy, nên giao cho vị có khả năng. Các tỳ kheo viện lý do bệnh, không chịu thuyết pháp. Phật dạy, không nên vì lý do bệnh sơ sơ mà từ chối không thuyết pháp. 41. Ác thú, trùng độc. Có trú xứ bị các ác thú xâm nhập. Phật dạy, cho phép đánh trống, đánh mỏ, la lớn, kể cả đốt lửa. Có trú xứ bị trùng độc xâm nhập. Phật dạy, nên bắt nó đem bỏ chỗ xa. Các tỳ kheo lấy tay bắt nên bị nó cắn. Phật dạy, cho phép tìm cách cho nó vào trong cái bình, rồi đem đi. 42. Khóa cửa. Có trú xứ không đóng cửa, bị mất y. Phật dạy, nên làm cái khóa cho kẻ gian không mở được. 43. Hoạn phong. Tôn giả Xá Lợi Phất bị hoạn phong, vua Ba Tư Nạc nói, nên dùng con ển ương khô xông mũi. Không dám dùng, Phật cho phép dùng. 44. Nhuộm y. Có các tỳ kheo muốn nhuộm y, Phật dạy, cho phép dùng cây, nhánh, bông, lá, vỏ mà nhuộm. Có các tỳ kheo muốn nhuộm khâm bà la, Đức Phật dạy, cho phép dùng cây thi thi bà, cây khư tha la, cây hồ đào để nhuộm. Các tỳ kheo lại nhuộm màu thuần đen, Phật dạy, không nên nhuộm y màu thuần đen. 45. Khác y Phật. Nam Đà có 32 tướng, tuy không bằng Phật, các tỳ kheo từ xa thấy tưởng là Đức Thế Tôn, thường đứng dậy chào. Nam Đà hổ thẹn không biết làm thế nào, bạch Phật. Phật dạy, cho phép Nam Đà may y khác hình tướng đối với y của Phật. 46. Đầu đà. Có các tỳ kheo thọ 12 pháp đầu đà nơi A Lan Nhã không xả. Thọ thỉnh trụ tại nhân gian, cho đến phòng xá, vân vân. Bạch Phật, Phật dạy, tất cả đều phạm đột kiết la. Cho phép gần xóm làng, cho đến một câu lô xá. Nếu không thể được, thì nên xả. 47. Thờ cúng quỷ thần. Có các tỳ kheo thờ cúng quỷ thần, Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Không được vì quỷ thần, cho đến ngoại đạo sư xây tháp cũng như vậy. Có các tỳ kheo đã xây tháp cho quỷ thần nương ở nơi đó. Sau phá, quỷ thần giận hờn, Phật dạy, đã xây thì không nên phá, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo đại tiểu tiện trong tháp quỷ thần hoặc đi quanh phía tả, quỷ thần giận, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Nếu trên lộ trình đi bên tả, thì cho phép đi theo lộ trình. 48. Khắc hình ca múa. Có các tỳ kheo khắc cây làm hình nam nữ, cầm thú, lại làm các đồ chơi cho trẻ nhỏ của các bạch y. Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo tự mình ca múa, dạy người ca múa, tự mình đánh nhạc, dạy người đánh nhạc. Phật dạy, không nên làm như vậy, vi phạm, phạm đột kiết la.